Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 175, hành trình mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi ngược lại nắm lấy tay anh, quả quyết nói, vậy thì đừng buông tay nữa. Lâm Tấn Thận đáp. Được, sau khi ở khách sạn 15 ngày, Lục Nghi dùng que thử thai kiểm tra. Kết quả rõ ràng là một vạch, điều đó có nghĩa là lần hết mình, đó, rốt cuộc không có kết quả. Cô muốn bật cười, rửa tay xong thì đưa tay ôm trán, nghĩ đến những cảm xúc mãnh liệt ấy, cuối cùng cũng chẳng để lại gì. Chuyện này cũng bình thường thôi. Cô từng đọc những câu chuyện cười nói rằng tỷ lệ trúng thưởng của sinh viên đại học là 100, trong khi các cặp đôi đang mong con thì chỉ là 1. Càng kỳ vọng, càng khó đạt được. Tâm lý của cả hai vẫn rất thoải mái, không quá đặt nặng. Dù sao phía trước còn dài. Một buổi sáng, Lục Nghi nằm trên giường, đã quen với việc bị anh đánh thức bằng những nụ hôn. Nhưng cô vẫn muốn nằm ươn thêm, nhìn anh mặc quần áo, rồi tiện thể nhắc đến chuyện này. Gần đây, họ đã sinh hoạt, không ít, mỗi ngày một lần, nhưng bụng cô vẫn phẳng lì, chẳng có dấu hiệu của một sinh linh nhỏ bé nào. Họ đã làm kiểm tra sức khỏe trước khi cưới, cả hai đều hoàn toàn bình thường. Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Lâm Tấn Thận đang cài cúc tay áo, nghe vậy liền ngước mắt lên. Không cần gấp, vẫn còn sớm. Có lẽ, đến muộn lại là điều tốt. Đứa trẻ trong tương lai của họ cũng thật biết điều. Em không gấp, chỉ tò mò thôi. Lục Nghi kéo gối ôm vào lòng, lười biếng nằm úp xuống. Lưng trắng ngần của cô lộ ra những vết hằn, mới cũ đan xen, khiến cô không dám mặc những chiếc váy hở lưng nữa. Lâm Tấn Thận chỉnh lại vạt áo sơ mi vào trong quần tây. Cả dáng người và phong thái của anh tựa như người mẫu nam, qua lớp áo mỏng, có thể mơ hồ thấy đường nét cơ bắp. Anh toát lên sức hút của một người đàn ông trưởng thành. Lục Nghi nhìn anh, những lần gần gũi thường xuyên gần đây khiến cô không cần phải cởi áo anh ra cũng biết rõ thân hình bên dưới. Cả hai đều có chút nghiện, cảm giác gần gũi da thịt, không chạm vào nhau, không cảm nhận được hơi ấm của đối phương, rất khó để họ chìm vào giấc ngủ. Tình trạng này khiến cô cảm thấy hơi bất thường, vì vậy cô chẳng bao giờ kể cho ai nghe. Đó chỉ là một thói quen giữa hai vợ chồng họ. Giờ đây, họ đã chẳng thể quay lại những ngày chỉ cần nắm tay cũng đỏ mặt như thuở ban đầu nữa. Anh liếc nhìn cô, nói, chuyện này vốn dĩ cũng có xác suất, cứ thuận theo tự nhiên, không cần phải cưỡng cầu. Có thì tốt, không có cũng không sao. Lục Nghi khẽ, một tiếng, hàng mi lười nhác cụp xuống, mắt chỉ mở hờ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi. Một lát sau, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, liền mở mắt ra. Anh nói xem, liệu có liên quan đến tần suất của chúng ta không? Lâm Tấn Thận nhíu mày, dự cảm chẳng lành, chúng ta làm quá nhiều nên chất lượng tê, ân trùng bị giảm sút. Lục Nghi tò mò, liền cầm điện thoại lên tra cứu. Sau khi lướt qua vài trang, cô ngộ ra và ném điện thoại lên giường. Quả nhiên là vậy, bác sĩ khuyên rằng chỉ nên làm 2 lần một tuần, quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tê, ân trùng. Phần sau em quên mất. Nhưng không quan trọng, điều quan trọng là họ làm như thế này thật không giống với những người đang muốn có con. Nếu quá thường xuyên, đến lúc thực sự có em bé, chất lượng có thể không đủ tốt để truyền lại những gen tốt nhất. Lục Nghi nghiêm túc nói, từ giờ, chúng ta sẽ đổi thành 2 lần một tuần. Đây là con số khoa học nhất rồi. Vợ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận siết chặt cà vạt, thắt một nút Windsor, đẩy lên vừa khít. Ánh mắt nghiêm túc dưới hàng mi dài nhìn thẳng vào mắt Lục Nghi, giọng trầm thấp. Vậy em giết anh đi. Lục Nghi, câu gì kỳ quái vậy, làm gì mà nghiêm trọng thế? Cuộc đàm phán kết thúc trong thất bại vì một bên không đồng ý, Lục Nghi không cố chấp. Dù anh có đồng ý bằng lời, cũng không đảm bảo được gì. Những lời anh từng nói trước đó đều bị chính anh phủ nhận. Đi thôi, Lâm Tấn Thận bước đến, hôn lên mái tóc cô rồi đứng dậy rời đi. Lục Nghi khẽ, một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ bù. Một tiếng sau, chuông báo thức reo lên, cô mới dậy khỏi giường, rửa mặt, thay đồ, rồi xuống lầu. Chào hỏi dì Phương xong, cô được bắp tiễn ra tận cửa. Đi đây, Lục Nghi xoa đầu nhỏ của nó, rồi bước ra ngoài. Đến công ty, Cam Lệ theo cô vào văn phòng để báo cáo lịch trình. Hôm nay, Lục Nghi cần đến Hoa Vực, từ sau khi hai gia đình liên kết thông gia. Mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, nhiều dự án được đẩy mạnh. Vì thế, cô cũng cần gánh vác một phần trách nhiệm. Cam Lệ đã xác nhận thời gian với trợ lý của Lâm Văn Quân bên Hoa Vực, lịch hẹn là 2 giờ chiều. Được, Lục Nghi gấp lại tài liệu trong tay. Chiều đến, cô dẫn theo Cam Lệ và Trương Phóng cùng nhóm đến Hoa Vực. Phía bên kia đã chuẩn bị sẵn phòng họp. Sau khi hai bên gặp mặt, Lâm Văn Quân dẫn cô đi một vòng. Hoa Vực quả không hổ danh là công ty quản lý khách sạn hàng đầu trong nước. Từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ sang trọng, đẳng cấp. Cháu chưa từng đi xem kỹ, nhất là phòng làm việc của Tấn Thận. 2 năm trước vừa mới cải tạo, đẹp nhất trong số các văn phòng. Phòng làm việc của cô cũng không bằng cậu ấy. Lâm Văn Quân dẫn cô vào văn phòng của mình. Khác với phong cách của Lâm Tấn Thận, văn phòng của Lâm Văn Quân toát lên khí chất nghệ thuật. Phong cách và màu sắc đều do cô tự chọn, còn treo thêm vài bức tranh của cậu cô. Lục Nghi thật thà nhận xét, theo cháu thấy, phòng anh ấy còn lâu mới bằng phong cách của cô. Câu này cô thích nghe. Lâm Văn Quân cười, cô đã bảo phòng cậu ấy màu sắc gì mà già nua cổ hù. Nếu cháu có cơ hội thì giúp cải thiện thẩm mỹ của cậu ấy đi. Nghe nhiệm vụ này có vẻ gian nan đấy. Lục Nghi ngồi xuống, Lâm Văn Quân bật cười. Vẫn là cháu hiểu tính cách của cậu ấy. Thôi, đừng để cậu ấy ảnh hưởng đến cháu là được. Chẳng bao lâu, trợ lý của Lâm Văn Quân gõ cửa, thông báo đã đến giờ họp. Vậy chúng ta đi thôi. Được, trước khi cuộc họp bắt đầu, Lục Nghi nhận được tin nhắn từ Lâm Tấn Thận. Lâm Tấn Thận, em đang ở đâu? Lục Nghi, ở chỗ của cô Văn Quân. Lâm Tấn Thận, được. Khi nào xong, anh chờ em. Lục Nghi, em nói sẽ qua sao? Lâm Tấn Thận, giờ nói cũng chưa muộn. Lâm Tấn Thận, cùng nhau ăn cơm nhé. Lục Nghi khẽ cười, không trả lời. Được, cũng không nói. Không, cất điện thoại đi và hoàn toàn tập trung vào buổi họp. Cách chương.